Chàng rể chiến thần, chương 2935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2935, vâng. Mục Hoa vội đẩy Mục Thành Chủ rời đi. Người của các gia tộc lớn ở Thiện Thành đều ngơ ngác. Mục Thành Chủ không ra tay với họ, cứ thế tha cho họ à? Đỉnh Sương nhìn về phía Đinh Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Đương nhiên Đinh Vũ cũng hiểu ý Đinh Sương. Đỉnh Vũ bỗng nhìn về phía Mục Thành Chủ rời đi, mở miệng nói. Mục Thành Chủ, Dương Chấn đã giết rất nhiều cao thủ của nhà họ Đinh chúng tôi, còn giết cả người thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành nữa. Ông bao che một người ngoài như thế, có phải hơi không ổn không? Xe lăn của Mục Thành Chủ bỗng ngừng lại, ông lão híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ. Đinh Vũ, có phải ông nghĩ mọi người đều ngu không? Đinh Vũ thoáng sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận. Mục Thành Chủ, ông có ý gì? Mục Thành Chủ cười lạnh, cũng không đáp lời Đinh Vũ mà nhìn về phía các chủ gia tộc đi cùng lão ta, lạnh lùng nói. Các người đúng là ngu xuẩn, tại sao người của các người lại tới sân bay? Tại sao người của các người chết hết, nhưng Đinh Sương vẫn sống? Nghe thấy thế, chủ của các gia tộc đều biến sắc, nhìn về phía Đinh Vũ. Đỉnh Vũ đã tập hợp mấy gia tộc lại, bảo mỗi gia tộc cử một cao thủ tới sân bay để đuổi giết Dương Chấn. Kết quả trong số những người đuổi giết Dương Chấn, chỉ có mình Đinh Sương sống sót đi. Kết hợp với câu mà Mục Thành Chủ vừa nói, họ hiểu ngay. Đinh Vũ, không ngờ ông lại lợi dụng chúng tôi. Một chủ gia tộc tức giận nói. Những người khác cũng có vẻ giận dữ, ai cũng nhìn Đinh Vũ bằng ánh mắt tràn ngập sự bất mãn mãnh liệt. Đinh Vũ hoảng hồn, vội nói. Các người đừng nói linh tinh, tôi không lợi dụng các người, mọi người ham tài nên mới cử người cùng đi đuổi giết Dương Chấn. Rồ ó người tức giận hỏi. Vậy tại sao cao thủ của gia tộc chúng tôi chết hết, mà Đỉnh Sương còn sống? Đinh Vũ tức giận nói. Vì người của gia tộc các người là đám ăn hại, lý do đấy đã đủ chưa? Lão ta nói rồi quay người, tức giận rời đi. Mục Hoa cũng đã đẩy Mục Thành Chủ rời đi. Lúc này, một cao thủ của Mục Phủ lạnh lùng nhìn đám người rồi nói. Các người nên cảm thấy may mắn, Thành Chủ không nóng tính như trước, bằng không, các người đã biến thành thi thể rồi. Người đến Mục Phủ nhanh chóng rời đi, Mục Phủ lại yên tĩnh như cũ. Trong một biệt thự cao cấp của Mục Phủ, Mục Hoa đứng trước mặt Mục Thành Chủ, nghiêm nghị nói. Thành Chủ, có lẽ Phủ Hoài Thành sẽ không bỏ cuộc đâu. Mục Thành Chủ cười lạnh, nếu Phủ Hoài Thành nghĩ Mục Phủ dễ bị ức hiếp thì cứ việc tới đây, tôi sẽ cho họ biết hậu quả khi dám làm càn ở Mục Phủ nghiêm trọng đến mức nào. Mục Hoa có vẻ cay đắng, thấy Mục Thành Chủ nói thế, lão ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Mục Thành Chủ chợt nói, ông ra ngoài trước đi. Vâng, Mục Hoa nhanh chóng rời đi. Cách chương.